Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 12, không xấu hổ, không vội vã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc cái đuôi cáo bị nắm chặt, giống như một ảo giác, nhanh chóng lướt qua trong mắt Càng Nhiễm. Nàng rên rỉ một tiếng, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt hẹp dài ngập nước. Không gian xung quanh dường như cũng bị mùi hương quyến rũ như nước của nàng làm cho càng thêm dày đặc. Càng Nhiễm thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu có phải bộ não của mình đang tạo ra ảo giác. Khoảnh khắc vừa rồi khi cái đuôi bị nắm, có thể là nàng tưởng tượng ra, thực ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nàng kìm nén hơi thở dồn dập, chăm chú nhìn vào lưng Tán Thanh Xuân, nhưng vẫn không thấy Tán Thanh Xuân tỉnh dậy. Càng Nhiễm thất vọng nghĩ, chắc chắn Tán Thanh Xuân đã ngủ say, nàng ấy sẽ không giúp mình đâu. Cảm giác nóng bừng vừa rồi khi cái đuôi bị nắm đã giảm bớt rất nhiều. Nàng còn phải tiếp tục cố gắng mới có thể làm dịu đi cơn sóng nóng này. Đầu óc mơ màng vì hơi nóng, gương mặt trắng mịn của nàng ẩn chứa sự xuân sắc, thân thể càng lúc càng mê hoặc, xinh đẹp, y phục nàng xộc xệch, áp sát vào, những đường cong duyên dáng của cơ thể nàng đè lên lưng mảnh khảnh của Tán Thanh Xuân. Cảm giác mềm mại và nóng bỏng quá mãnh liệt, chỉ cần động đậy một chút là lại chạm vào những chỗ không nên chạm. Càng Nhiễm thở dốc nhẹ, sống mũi cao vút lướt qua cổ của Tán Thanh Xuân như thiên nga. Hơi nóng phả lên, nhẹ nhàng áp vào người nàng, cứ thế chậm rãi dính vào một lúc, cơn sóng tình dục của đợt động dục này cuối cùng tạm thời lắng xuống. Càng Nhiễm thở phào một hơi, ôm lại cái đuôi ướt đẫm của mình. Nàng không ở trong động phủ lâu, liền đi đến thác nước lớn nhất trên núi Hồ Hồ để tắm rửa lại bộ lông cáo ướt đẫm mồ hôi. Sau khi Càng Nhiễm rời đi, trong động phủ, hương vị ngọt ngào quyến rũ vẫn còn vương lại, hơi nóng bỏng lay động lòng người, làn hương ngọt ngào như hoa đào vẫn vương đến đầu mũi. Xuân sắc lan tỏa như sương mù, như nước, tóc cô rơi xuống cạnh cổ, ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi thơm thấm ướt áo mỏng. Khuôn mặt lạnh như ngọc lúc này lại ửng đỏ, cảm giác nóng bừng liên tục tấn công. Nàng ngẩng lên chiếc cổ dài trắng ngần, ánh mắt mơ màng, nửa dựa vào tường lạnh, thần trí như mất đi. Nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần để tu luyện suốt đêm, và cũng có phòng bị cho việc yêu tu có thể phát cuồng vào ban đêm. Nhưng không ngờ rằng Càng Nhiễm lại lén lút đưa cái đuôi cáo vào lòng bàn tay nàng. Nàng cảnh cáo bằng cách siết chặt cái đuôi vô lễ của Càng Nhiễm, nhưng Càng Nhiễm lại thuận theo lòng bàn tay nàng, cọ cọ như một con thú nhỏ đang cầu xin chủ nhân thương yêu. Tiếng nức nở ngậm ngùi của Càng Nhiễm, dù không trực tiếp nhìn thấy, nàng cũng biết con yêu này có thể đã đến kỳ động dục. Nếu là ngày xưa, nàng chắc chắn sẽ cảnh cáo yêu tu này, không để nàng lại gần. Nhưng hôm nay, linh trí vốn luôn trong sáng của nàng lại mờ mịt, thần thức cũng dần trở nên hỗn loạn. Khi nghe tiếng rên rỉ của Càng Nhiễm, cơ thể nàng lại vô tình nổi lên một cảm giác nóng bừng. Tâm đạo bị rối loạn, khiến linh phù chưa thành, và bị Càng Nhiễm ôm vào lòng lâu như vậy mà không thể dàn lòng phản kháng. May mà con yêu này chỉ ôm nàng một lúc, chứ không có hành động thái quá. Đối với Càng Nhiễm, kỳ động dục là bản năng, còn đối với Tán Thanh Xuân, giữ vững đạo tâm cũng là bản năng. Hiện tại, thời gian để cơ thể nàng hồi phục khoảng nửa tháng, nàng cần phải nghĩ cách sớm rời khỏi thế giới yêu tu này. Khi trở về môn phái, nàng sẽ cho Càng Nhiễm một số linh đan, cũng coi như đã trả hết duyên phận giữa họ. Kể từ sau khi cơn tình nóng bỏng qua đi, Càng Nhiễm đã yên tĩnh trong mấy ngày, chuyên tâm tu luyện, thỉnh thoảng khâu lại chiếc gối hoa nhỏ mà nàng chưa làm xong. Tuy trông có vẻ uể oải, kỳ động dục của yêu tu không chỉ kéo dài một ngày. Lúc đầu chỉ là rời rạc, sau mới trở nên liên tục, nàng cảm thấy bồn chồn, lại cầm lấy yếu diễm dị hỏa trong tay. Theo lý mà nói, những gì Tán Thanh Xuân nói trước đó chắc chắn là đúng. Khi số lượng dị hỏa tăng lên, sức mạnh sẽ mạnh mẽ hơn. Vậy nên, nếu có thể chia ra thành hai đám dị hỏa, thì chúng sẽ phải có kích thước tương đương. Không thể là một lớn một nhỏ như nàng đã cố gắng kéo ra. Nàng nhíu mày, dùng tay day day huyệt giữa trán, đối diện với ngọn dị hỏa đang cháy rực. Nghĩ ngợi một hồi, chợt có linh cảm, nàng hòa thần thức vào trong ngọn hỏa diễm đó. Càng lại gần ngọn dị hỏa, cảm giác nóng rực càng mạnh mẽ. Ngọn dị hỏa này là hỏa diễm đồng sinh với nàng, sẽ không dễ dàng làm tổn thương nàng. Vì thế thần thức của nàng nhanh chóng lướt vào sâu bên trong ngọn lửa. Hóa ra trong sâu thẳm ngọn lửa có một hạt lửa nhỏ, hình dáng giống với yêu đan của nàng nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Thần thức nàng vòng quanh hạt lửa mấy vòng, không thể tiến vào, rồi mới phát hiện ra hạt lửa này lại là đặc, không phải dạng lỏng, chẳng lẽ muốn tách đôi dị hỏa. Thực chất là phải chẻ hạt lửa này thành hai phần. Càng Nhiễm dùng thần thức như một lưỡi dao, chẻ xuống một nhát, ngay lập tức hạt lửa phản phệ, khiến nàng cảm thấy đau đớn, thần hồn như bị chấn động, suýt chút nữa bị nướng thành thịt cáo. Ôi đau quá, con đường này không đúng rồi. Càng Nhiễm nước mắt đong đầy, nhẫn nhịn cơn đau, thu dị hỏa trở về yêu đan. Dùng bàn tay lông lá của mình lau đi nước mắt một hồi lâu. Cảm giác lúc này giống như nàng đã có chìa khóa, lại nhìn thấy ổ khóa ngay trước mặt, nhưng lại không tìm được lỗ khóa, không thể mở được. Không được, hôm nay nàng nhất định phải tìm ra. Càng Nhiễm nghỉ ngơi một chút rồi hóa thành hình người, cắn răng, ngón tay ấn lên giữa trán, cưỡng chế để thần thức lại tiến vào trong dị hỏa. Lúc mạnh lúc yếu, một mất một còn, nhất định là nàng chưa đạt được một sự cân bằng nào đó. Càng Nhiễm đắm mình trong dị hỏa, thần hồn hòa nhập cùng với hạt lửa, tiến vào một cảnh giới đạo lý huyền ảo vô cùng. Hóa ra, phần nhỏ hạt lửa mà nàng đã phân ra trước đó, không phải là năng lượng phát triển thêm từ chính hạt lửa, mà là năng lượng mà nàng đã cắt bỏ từ hạt lửa. Mà dị hỏa không muốn mất đi năng lượng của mình, nên mới xảy ra cuộc giằng co tốn sức như vậy. Hơi thở thu lại, khí tụ vào, tương sinh tương khắc, hạt lửa trong dị hỏa bắt đầu quay cuồng. Khi vượt qua một ngưỡng nhất định, hạt lửa bỗng tách ra thành hai hạt lửa giống hệt nhau. Hai đám dị hỏa trong tay nàng phát ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng khuôn mặt nàng. Xóa đi phần nào vẻ yêu mị của một yêu tu, thay vào đó là một nét thanh thoát của đạo. Càng Nhiễm trong lòng vui mừng, muốn tiếp tục tách thêm vài đám dị hỏa nữa, nhưng lại cảm thấy thần thức đau đớn, vừa bị phản phệ quá mạnh, xem ra chỉ có thể nghiên cứu tiếp vào lần sau. Càng Nhiễm thu dị hỏa lại, cầm một chiếc lá cây lớn, quạt quạt cơn nóng trên người. Hiện tại còn có việc khác cần làm, nàng phải sắp xếp cho vài con yêu tu nhỏ gói gọn các linh thảo đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào trong rổ. Những linh thảo này là nàng dự định mang đến Lạc Phong Thành bán. Dù rằng núi cáo không bằng những ngọn núi của các yêu vương khác, nhưng cũng khá phong phú. Trong thành có mấy cửa hàng thuốc sẽ thu mua những linh thảo này, mà núi của nàng thì có đầy đủ. Bây giờ là mùa xuân, những bộ quần áo cũ năm ngoái đã không còn dùng được. Nàng phải đến cửa hàng trong thành để mua vài bộ mới, và mua cho Tán Thanh Xuân một bộ pháp y có thể phòng vệ. Yêu giới hiện nay là thời kỳ rối ren, Tán Thanh Xuân cơ thể yếu đuối, nàng lo lắng mình sẽ không thể bảo vệ được hết, cũng nên để Tán Thanh Xuân có thêm một lá bùa hộ mệnh. Còn về lý do không bán những con gà thông thường của núi cáo, thì đương nhiên là vì gà khó mang đi, giá trị lại không cao. Hơn nữa chúng còn đi ngoài trên đường. Càng Nhiễm thả để chúng ở lại trên núi, để chúng tha hồ chạy nhảy, thả cho những yêu tu nhỏ ăn. Linh thảo mới là nguồn thu lớn nhất của nàng. Đám yêu tu nhỏ dưới tay nàng đạo hạnh chưa cao, cơ bản không thể nhận ra đâu là linh thảo, đâu là linh thảo có tuổi đời lâu. Càng nhiễm là hỏa hồ, với linh căn hỏa thuộc thượng phẩm, mũi rất nhạy bén, những linh thảo cao cấp có thuộc tính hỏa nàng đều có thể tìm ra chính xác. Với những linh thảo mọc chen chúc cùng nhau, nếu không phân biệt được, nàng sẽ dùng móng vuốt cáo quét sạch chúng. Dù sao sau này cũng có ông chủ tiệm thuốc giúp nàng nhận ra. Những tiểu yêu tu này làm việc rất chăm chỉ, chẳng mấy chốc đã theo đúng yêu cầu của Càng Nhiễm mà gói ghém tất cả các linh thảo xong. Càng Nhiễm nhìn đám linh thảo này mà trong lòng vui sướng. Cảm giác giống như đang nhìn một đống linh thạch sáng lấp lánh. Nàng đang kiểm tra số lượng, đột nhiên phát hiện có người đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tán Thanh Xuân đang nhìn về phía nàng. Ánh sáng ban mai chiếu lên khuôn mặt Tán Thanh Xuân, vẽ ra những đường nét rạng ngời, đôi mày và đôi mắt cực kỳ đẹp. Cơn gió nhẹ thổi làm tà áo của nàng bay bay, như thể đang tắm trong ánh sáng, giống như một cành hoa mẫu đơn nhẹ nhàng rủ xuống. Thần tiên tuyệt sắc, Càng Nhiễm nháy mắt với Tán Thanh Xuân, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên nàng. Vừa rồi ngươi nhìn gì thế? Hôm nay Càng Nhiễm búi tóc mới, cài một sợi tua bạc uốn lượn, tóc dài đỏ như sóng biển lay động theo từng bước đi, giống như con bướm bay múa trong ánh nắng. Tán Thanh Xuân ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Không hiểu sao ánh mắt lại nhìn vào Càng Nhiễm, vô thức nhớ lại đêm hôm đó, những tiếng thở gấp mềm mại nhẹ nhàng, cơ thể nóng rực và cháy bỏng áp sát lại. Trán Càng Nhiễm nhẹ nhàng chạm vào cổ nàng, đôi môi mềm mại như thể đang hôn lên làn da lạnh trắng. Hơi hồng, nàng lại nhớ đến đôi môi mê hoặc của Càng Nhiễm, tai không khỏi ửng đỏ, tự buộc mình phải rời khỏi những suy nghĩ đó. Tán Thanh Xuân khoanh tay, đôi mắt đào hoa lấp lánh như nước, khẽ cười nói, ngươi định ra ngoài sao? Càng Nhiễm lập tức gật đầu, đúng vậy. Ta định đến Lạc Phong Thành một chuyến, bán một ít đồ, nhưng tối nay sẽ trở lại. Nàng âm thầm sử dụng yêu thuật lấy một nhánh hoa đào đang nở rộ. Từ sau lưng đưa ra, đưa đến trước mặt Tán Thanh Xuân. Đây là tặng ngươi, thấy nó nở đẹp quá nên mới hái. Đào hoa thắm sắc, rực rỡ tươi sáng, người ấy trở về, phù hợp làm bạn đời. Càng Nhiễm khuôn mặt xinh đẹp, môi đỏ thắm, còn sáng rực rỡ hơn cả bó hoa đào này. Ánh mắt Tán Thanh Xuân dừng lại trên đó một chút, nhẹ nhàng nói, ta đi cùng ngươi. Càng Nhiễm hơi ngạc nhiên, nhưng rất vui mừng. Được thôi, chúng ta cùng đi, nhưng ngươi còn đang bị thương sao? Sau vài ngày trị thương, mấy huyệt mạch quan trọng trên cơ thể Tán Thanh Xuân đã được Càng Nhiễm chữa trị, có thể duy trì hoạt động bình thường. Những chỗ còn lại nàng có thể từ từ hồi phục. Tán Thanh Xuân đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc ly biệt, giải thích, hiện tại không sao đâu. Càng Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy sắc mặt Tán Thanh Xuân vẫn tái nhợt, nàng vẫn không khỏi lo lắng. Ta có rất nhiều linh thảo, ngươi muốn xem thử có cái nào có thể ăn được không? Nếu có thứ gì hữu ích, ngươi cứ lấy đi. Tán Thanh Xuân đưa ánh mắt dừng lại trên đám linh thảo. Những linh thảo này đều có phẩm cấp không thấp, chỉ tiếc rằng hiện tại nàng đang yếu ớt, không có linh lực hỗ trợ, lại không có đan lô, không thể tự mình luyện chế độ kiếp dưỡng nguyên đan. Dù là đan dược tốt đến đâu, cũng không thể so với tinh hoa của mặt trăng được luyện qua yêu hồ. Chỉ tiếc rằng họ có những mục tiêu khác nhau. Nàng vốn dĩ chỉ có thể phụ lòng Càng Nhiễm trong chuyện này. Tán Thanh Xuân khẽ lắc đầu. Những linh thảo này đối với ta không có ích gì. Ngươi giúp ta trị thương là đủ rồi. Càng Nhiễm nghe vậy, trong lòng không khỏi hiện lên một tia u oán. Người phụ nữ xấu, ngươi cũng biết rằng nếu ta tự tay trị thương cho ngươi thì tốt hơn sao? Sao lại đi ngủ sớm như thế? Tuy nhiên, Nàng không muốn tranh cãi với Tán Thanh Xuân, vội vã cũng không kịp. Dù sao người vẫn ở bên cạnh, có thể từ từ thực hiện. Càng Nhiễm quan tâm nói, để ta cõng ngươi, như vậy sẽ an toàn hơn. Tán Thanh Xuân biết Càng Nhiễm là yêu hồ, nhưng đã thấy qua hình dạng thú của nàng rất nhỏ. Do dự một chút, không được, ta sẽ đè lên ngươi. Càng Nhiễm lập tức biến thành hình thú nguyên bản. Bình thường nàng thu nhỏ lại là để làm nũng với Tán Thanh Xuân, tăng thêm thiện cảm, nhưng khi cần thể hiện sự oai phong thì nàng rất biết cách. Con cáo lửa đỏ rực đối diện với ánh sáng ban mai, từng sợi lông nhỏ như châm đều lấp lánh, linh khí cam đỏ tụ tập trên ba chiếc đuôi xinh đẹp của nàng. Ánh sáng lấp lánh như thể được sinh ra từ linh vật do thiên địa tạo hóa. Đôi mắt cáo của nàng sáng rực rỡ, giống như những viên đá quý tuyệt đẹp nhất. Nàng cúi người thanh thoát về phía Tán Thanh Xuân. Lên đi, Lạc Phong Thành cách đây cả trăm dặm, giờ ta chính là linh thú của ngươi một ngày. Các đạo hữu, tu hành cần phải cẩn thận. Dưới đây là cách tu hành sai của con cáo nhỏ. Không nên bắt chước, sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng. Càng Nhiễm, QAQ. Cách chương.